làm sao em quên đi những phút giây kề bên, sợ rằng ngày mai em sẽ dại dột đánh mất anh, đánh mất yêu thương ta trao từ lâu. Mong được gần anh, mong kề bên anh, những ngỡ nhớ về anh mang em bước qua xa lành, và một vòng tay ấm áp sẽ làm cho em vơi hết bao nỗi buồn. Dẫu ngoài hiện mưa vẫn cứ tuôn, xin đừng đi xa, xin đừng quay lưng, vì nụ cười đó sẽ mãi mãi là những ký ức trong em. Cầu cho tháng mong được gần đây.